Siêu cấp cưng chiều. Chương 1237, Lê Tiếu gặp mặt Tiêu Hoàng Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoàng Đạo nhấp ngụm trà, giãn chân mày trông khá hiền từ. Xem ra nhân viên phục vụ kia đã dùng sai cách rồi. Lê Tiếu từ chối đưa ra ý một kiến, nhìn ông ta cách một cái bàn. Tiêu Hoàng Đạo khẽ than, quay đầu nhìn góc khuất không người nào đó, cười ra lệnh. Lần đầu gặp đã để lại ấn T2 ượng xấu cho cô bé này rồi. Xử lý đi, ý là việc hất ngã chai mần nằm trong khả năng mà thôi. Tiêu Hoàng Đạo từng gặp người ăn nói linh tinh cũng như người có ý định châu chấu đá xe. Nhưng ăn nói hùng hồn như Lê Tiếu lại khiến ông ta bật cười. Tiêu Hoàng Đạo nhướng mày, cúi đầu uống trà, xuyên qua vành ly dò xét cô. Đê, vậy cô không ngại nói thử. Phải làm sao để bảo vệ tính mạng? Chỉ là kiến giải vụng về. Không phù hợp múa rìu qua mắt thì trước mặt ngài. Đáy mắt Tiêu Hoàng Đạo hiện lên gợn sóng. Đặt ly trà xuống. Cười nói. Dù lấy lại làm tiến là một kế hay. Nhưng dùng nhiều trông có vẻ vụng về. Đương nhiên là có rồi. Lê Tiếu nhạy bén bắt được từng cử chỉ của ông ta. Chất giọng vẫn thản nhiên như cũ. Thủ đoạn của ông cụ Tiêu cao minh. Tôi phải học hỏi nhiều hơn. Tiêu Hoàng Đạo lắc đầu. Ánh mắt hiện về thương hại khác thường. Cô bé, người khôn ở chỗ tự mình biết mình. Động vào con trai tôi. Cô thật sự cho rằng có thể hất ngã trai mần sao? Lê Tiếu lật ly trà úp ngược lên. Lại cầm bình trà rót thêm cho Tiêu Hoàng Đạo trước. Ba tôi thường hay dạy tôi làm người phải thức thời. Chớ nên không biết tự lượng sức mình. Tôi vẫn luôn ghi nhớ. Vì vậy. Tôi chưa bao giờ nói nhưng leo, làm như mèo mửa, giọng tôn kính nên dùng và sự lễ phép nên có biểu hiện của Lê Tiếu hay có thể nói là đủ khôn khéo. Mà Tiêu Hoàng Đạo cũng dùng một chiêu lễ trước binh sau tương tự như vậy. Hai người ngồi yên một lúc, Tê không yêu Hoàng Đạo uống nửa ly trà rồi vào thẳng vấn đề. Cô bé, nói nghe thử, Tiêu Diệp Nham đã xúc phạm cô ở chỗ nào? Lê Tiếu ngước mắt không hề sợ hãi. Nếu ngài có lòng muốn biết, muốn tra thì không hề khó. Ha ha ha, Tiêu Hoàng Đạo cất cao giọng cười. Chỉ vào Lê Tiếu, cảm khái. Chẳng trách Thương Tung Hải xem trọng cô đến vậy. Chẳng những gan dạ hơn người mà đầu óc cũng rất lanh lợi. Cô xuất sắc hơn mẹ cô nhiều. Lê Tiếu vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản đối mặt mọi biến động. Hơi nhếch môi. Có đôi khi xuất sắc cũng không thể bảo vệ tính mạng. Cách chương.